Chương 1264, Viễn Cổ Thú Thế 30. Thú nhân tuy rằng sợ lạnh, nhưng tốt xấu chiếm một nửa thú, đặc biệt thú hình có da lông ngân hổ, đối rét lạnh sức chống cự thập phần cường, cho nên này đó thú nhân vào đông áo đông không cần quá dày liền có thể. Nhưng mà thú hình là xà chim loại này không nâng lạnh thú nhân liền muốn chế tác thật dày áo đông phòng lạnh, nếu không ngày đông liền sẽ hết sức gian nan. Các thú nhân trong khoảng thời gian này vội bay lên, trừ thị lực cùng chỉ dược đại thạch này đó cực kỳ am hiểu săn bắn thú nhân còn muốn mỗi ngày ra ngoài săn bắn, những người khác đều đang bận chế tác phưởng tuyến xe cùng gường quay sợi cùng với canh cửi phưởng tuyến. Nay trong bộ lạc có điền có nông trường, liền xem như 1-2 tháng không săn bắn cũng hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không khuyết thiếu đồ ăn chịu đói. Bọn họ sở dĩ còn vẫn duy trì mỗi ngày đi săn bắn thói quen, thậm chí có thời điểm không cần huyễn thu hương, đều chỉ là vì cam đoan bộ lạc thú nhân thực lực cùng sức chiến đấu sẽ không lui bước mà thôi. Mắt thấy lập tức muốn đến lạnh quý, trong bộ lạc các thú nhân đều nghĩ tại lạnh quý tiến đến lúc trước, nhiều làm một ít chăn bông cùng áo đông ra. Tuy rằng nay lạnh quý trong các thú nhân sớm không cần vì để tránh cho chịu đói, còn phải chịu đựng rét lạnh ra ngoài săn thú, nhưng mà lạnh quý trong vẫn là tránh không được có muốn đi nuôi dưỡng trưởng cho ăn đồ vật, quét tước nuôi dưỡng trưởng vệ sinh cùng với các loại cần ra ngoài thời điểm. Mà lạnh quý trong mỗi một lần ra cửa đều là một hồi thống khổ khảo nghiệm, chớ đừng nói chi là rét lạnh mang đến không chỉ là lạnh, còn có tùy theo mà đến nước da. Nói đến nước da, song song gần nhất đang bận rộn lấy ra bộ cùng miên giày, về phần đơn giày cũng không cần phải. Bởi vì giày đối thú nhân mà nói, trừ tại cần chống lạnh lạnh quý bên ngoài mùa trong cũng không có cái gì tác dụng, thú nhân ở thú hình thời điểm, cái gì đều không cần xuyên. Chính là hình người thời điểm. Dây đối thú nhân mà nói cũng là dư thừa gì đó, bởi vì thú nhân bản chân đạp trên mặt đất, có thể từ dưới chân cảm giác đến rất nhiều thiên nhiên tin tức. Song song sở dĩ làm miên dày cũng bất quá là vì để tránh cho tại lạnh quý bị đông cứng ra nước ra đến, nay trong bộ lạc lạnh quý không săn bán, cho nên thú nhân này hội bảo trì hình người, vừa lúc mang dày xuyên bao tay, chờ đến ngày ấm thời điểm, dày liền không cần. Phường tuyến xe cùng đường quay sợi là trước hết chế tác tốt, hai thứ này chỉ cần số lượng đầy đủ là được rồi. Còn dư lại chính là canh cửi cùng phòng tuyến, song song không muốn làm canh cửi phòng tuyến cùng nấu cơm làm ra vụ biến thành thiên kinh địa nghĩa quay về nữ nhân làm sống. Bởi vậy song song sớm xuống mệnh lệnh, trong bộ lạc phải là nữ tính thú nhân cùng nam tính thú nhân cùng nhau nấu cơm làm ra vụ, đương nhiên hiện tại lại tăng thêm cùng nhau phòng tuyến canh cửi. Bất quá tương ứng, các nữ nhân cũng muốn tiếp tục cùng thú nhân giống nhau đi săn bán, bỏ mệnh. Như vậy kỳ thật đối với nữ nhân mà nói là một cái rất mạnh gánh nặng, xa so chỉ làm phưởng tuyến canh cửi nấu cơm làm gia vụ muốn mệt hơn. Nhưng song song vẫn kiên trì làm như vậy, bởi vì chỉ có gánh vác đồng dạng nghĩa vụ, tiếp nhận đồng dạng áp lực, nữ nhân mới có tư cách vẫn như bây giờ, thiên kinh địa nghĩa cùng nam nhân cùng ngồi cùng ăn, không phân tôn ti. Song song không hy vọng thế giới này nữ tính có một ngày đi đến loại kinh nghiệm này nam tôn nữ ti. Bị nam nhân áp chế mấy ngàn năm mới có thể nên đón một cái công bình, có thể thỉnh cầu một cái bình đẳng thời kỳ. Kỳ thật song song chứng kiến hơn ít xã hội hiện đại, mặc dù có vô số nữ nhân đi lên cùng nam nhân bình đẳng đồng hành trên đường, lấy thực lực chứng minh chính mình không thể so nam nhân kém. Nhưng mà đáng buồn địa phương liền ở chỗ, đồng dạng có bao nhiêu thiếu nữ kỳ thật vẫn là đi ở dựa vào nam nhân, một đời lớn nhất thành tựu là gả một cái có thể cho chính mình tiêu tiền. Để cho chính mình có thể đi qua hảo sinh hoạt trên. Thiên kinh địa nghĩa cảm thấy nếu ngươi không thể cho ta hảo sinh hoạt, ta vì cái gì muốn gả cho ngươi, mà không phải ngươi hẳn là cùng ta sóng vai đồng hành, cộng đồng gánh vác áp lực, cộng đồng kiếm tiền dưỡng ra trên. Bởi vì mấy ngàn năm thuần hóa, liền tính bị giải phóng, các nàng vẫn là mang hẳn là dựa vào nam nhân nuôi dưỡng, đưa tay lấy nam nhân tiền, lại không biết một khi như thế, liền tính trả giá lại nhiều. Đối nam nhân mà nói cũng nhìn không thấy. Bọn họ chỉ biết thiên kinh địa nghĩa cho rằng ngươi dựa vào ta nuôi dưỡng, trả giá này đó chẳng lẽ không đúng ngươi phải sao? Mà nữ nhân bởi vì kinh tế không thể độc lập, tất cả sinh hoạt dựa vào nam nhân, như vậy vô luận cam nguyện không cam nguyện, đều tương đương với đem mình đặt ở một cái yếu thế trên địa vị, tiếp tục trên tinh thần nam tôn nữ ti. Nữ nhân nuôi dưỡng đứa nhỏ vất vả, chiếu cố đứa nhỏ vất vả, nhưng mà nếu gánh chịu đồng dạng dưỡng ra nghĩa vụ, ít nhất có thể đúng lý hợp tình danh chính ngôn thuận yêu cầu nam nhân tại chính mình không có phương tiện công tác thời điểm, nhất định phải nhân nhượng chính mình, có thể khôi phục công tác thời điểm nhất định phải cùng nhau chia sẻ chiếu cố đứa nhỏ, chia sẻ gia vụ nghĩa vụ. Bởi vì ta giống như ngươi vất vả, nếu nam nhân còn không chịu gánh vác điều này lựa chọn đại nam tử chủ nghĩa, loại này nam nhân liền có thể lựa chọn từ bỏ. Ta dưỡng ra ta chiếu cố đứa nhỏ, ngươi không thể chia sẻ muốn ngươi dùng gì. Nhưng nếu ngươi không bản sự này, cầm nam nhân tiền, như vậy trừ phi vận khí tốt gặp được cái nam nhân tốt, nếu không ngươi tất cả vất vả đều là xứng đáng. Một câu ta kiếm tiền nhiều vất vả ngươi lại không kiếm tiền liền có thể ngăn chặn miệng của ngươi. Song song muốn dẫn dắt ngân hổ tộc hướng đi cường đại đến trở thành một thành thị, một quốc gia, ngày sau cho dù có một ngày ngân hổ tộc không tồn tại nữa, nhưng tinh thần muốn vẫn truyền thừa đi xuống. Cho nên song song thà rằng nhượng các nữ nhân từ ban đầu liền bỏ qua tất cả ưu đãi, vất vả cùng nam nhân giống nhau giao tranh, cũng không hy vọng nữ nhân đi đến trở thành nam nhân phụ thuộc, ngày tốt xấu chỉ có thể dựa vào nam nhân là hay không có lương tâm hay không hiểu được săn sóc ngươi như vậy hoàn cảnh. Nháy mắt liền tới lạnh quý sắp đến thời điểm, thế giới này một năm có năm cái mùa. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, viêm quý, khốc nhiệt khó nhịn, tương đương với giữa hè, mùa mưa, mưa dầm liên miên, được mùa thu hoạch quý, tương đương với mùa thu, lạnh quý, so với xã hội hiện đại ngày đông muốn lạnh nhiều. Cái này năm cái mùa, từng cái mùa 100 ngày, nơi này một năm là 500 ngày, nay đúng lúc là được mùa thu hoạch quý cuối cùng. Mà nay năm toàn bộ được mùa thu hoạch quý trong các thú nhân đều rất bận rộn. Trừ chế tác vải vóc quần áo chăn đông giày chờ vật phẩm, còn muốn bắt vào đồng chăn nuôi ăn cỏ động vật, còn có uy này đó động vật cỏ khô, cùng với ngày đông đốt tuổi lửa chờ vật phẩm. May mà các thú nhân tay chân nhanh, động tác cũng lưu loát, cách lạnh quý còn có 20 ngày tả hữu thời điểm, cũng đã đem tất cả đều chuẩn bị xong. Còn dư lại cái này hơn 20 ngày, song song vẫn suy nghĩ muốn làm chút gì. Không thể lãng phí, đầu tiên vào đông muối các loại rau dại đã muốn lộng hảo. Đồ chua gì đó là tề eo cao viên thô bình uống, cái này lại không phải song song nghiên cứu ra được, mà là các thú nhân sớm liền nắm kỹ năng. Nghe nói là ngân hổ tộc trước một vị đại vu tại chính mình học tập siêu cấp trong bộ lạc học được, sau này dạy cho ngân hổ tộc các thú nhân. Song song chỉ là đưa cái này kỹ năng cường hóa một chút, nhượng bình gốm mặt trên có men, tăng lớn bình gốm mật độ. Không, có lớn như vậy thôi không khỏi dùng. Kỳ thật đồ chua thật là cái đối thú nhân rất xa xỉ đồ ăn, không phải thái khó tìm, mà là muối khó được, từng nhà liền ăn khẩu muối đều lao lực, ai bỏ được đem muối lấy đi đồ chua à.